Người tin được không? Người nắm giữ vệ quốc nhiều năm như vậy, nếu thực là Tấn quốc phái gian tế tới mà nói, người có thể để các nàng thuận lợi đến bên người ta? Nếu như các nàng thực là gian tế mà nói, vậy nhất định là người có ý dung túng. Một câu làm Huyền Vi không còn gì để nói, không biết nên phản bác như thế nào. Nàng có thể nói bản thân không sai sao? Chỉ có thể nói người ở sau lưng chủ tính sự tình này quá giàu hoạt, vậy mà có thể giấu giếm được tai mắt của nàng. Huyền Vi nói, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi tình nguyện tin tưởng hai ngoại nhân cũng không muốn tin tưởng ta sao? Hay là nói, kỳ thực trong lòng ngươi đã minh bạch, nhưng mà không muốn thừa nhận mang đến tai họa diệt quốc cho vệ quốc là bởi vì ngươi hoang đường mà không dám đối mặt? Huyền Thừa Thiên nói, tiện nhân, ngươi đừng quỵ miệng. Ngươi nói các đàng là gian tế. Được, vậy ta hỏi ngươi, lẽ nào hậu cung nhiều người như vậy toàn bộ là gian tế sao? Ngươi giết hết bọn họ là vì cái gì? Không phải là muốn chứng minh vệ quốc bây giờ là người định đoạt sao? Huyền Vi, ta thực không nghĩ tới người dã tâm như vậy đấy. Còn có cái gì là ngươi không làm được chứ? Ngươi chuẩn bị lúc nào giết ta? Đến đi, giết ta đi. Gần như là điên cuồng, đột nhiên đưa tay xuyên qua cửa sổ, bắt loạn về Huyền Vi. Vèo một tiếng, Tề Môn Tinh Không bắn tay, bắn ra một đạo kình phong đánh trúng hai tay, giải trừ khả năng tạo thành thương tổn với Huyền Vi. Hai tên tu sĩ trong giữ lập tức đẩy cửa vào, lắc mình qua bắt lấy Huyền Thừa Thiên, trực tiếp luồn ra. Huyền Vi cắn môi, trợn mắt nhìn đệ đệ bị kéo đi. Hiện đán không còn cách nào bình tĩnh, chờ hắn bình tĩnh sẽ tỉnh ngộ. Tề Môn Tinh Không đi tới bên người Huyền Vi, buông tiếng thở dài. Đi đi. Huyền Vi xoay người rời đi. Trong lãnh cung truyền đến tiếng gầm gừ không cam lòng của Huyền Thừa Thiên. Huyền Vi, ta xem người chết rồi làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông Huyền gia. Ông trời sớm muộn sẽ thu tiện nhân ngươi. Mới đi ra lãnh cung, có mấy người đâm đầu đi tới. Trưởng môn Linh Hư Phủ Thường Lâm Tiên, trưởng môn Thủ Chính Các Tàng Phong, trưởng môn Đại Nhạc Sơn Lạc Ngôn Trần, trưởng môn của tam đại phái đều tới. Thế cục trước mắt là bọn hắn trong tông môn cũng không ngồi yên được, dồn dập tới kinh thành quan tâm thế cục biến hóa. Trong người tới còn có một người là ngư sử đại phu của vệ quốc, Kim Lệnh Tán. Kim Lệnh Tán có thể tránh thoát một kiếp thuộc về loại mạng lớn. Tùy Thượng Bình Ba không thù hạ với quan văn, nhưng mà sẽ không quên làm quan văn rắn mất đầu có bố trí nhắm vào Kim Lệnh Tán. Nhưng mà thời điểm sự tình phát sinh, Kim Lệnh Tán trùng hợp đi với Thiên Vi Phủ tìm Huyền Vi nghị sự. Ở trong Thiên Vi Phủ may mắn tránh thoát được một kiếp. Hai bên vừa chạm mặt lẫn nhau bắt chuyện, Huyền Vi hỏi, bên Tần quốc thế nào? Kim Lệnh Tán than thở, thám tử bên Tần quốc báo, quân Tần y nguyên không chút hoang mang, từ từ kéo dài, không giống như là muốn tới cứu viện. Huyền Vi hừ lạnh một tiếng, đã cho mặt không muốn mặt, vậy thì sẽ rách mặt. Truyền lệnh xuống, cắt đứt hết thảy con đường buôn bán lương thực. Từ giờ khắc này, lương thực bên vệ quốc một hạt cũng không cho phép rơi xuống trên tay Tần quốc. Ai dám kháng lệnh, khám nhà diệt tộc. Chậm đã, Kim Lệnh Tán đang muốn đính mệnh, trưởng môn Đinh Hư Phủ Thường Lâm Tiên nhấc tay ngăn cản, trầm giọng nói, tướng công, hiện tại là thời điểm chúng ta cần cầu Tần quốc, không thích hợp hành động theo cảm tình. Huyền Vi nói, Thường trưởng môn lo xa rồi, tình huống bên Tần quốc sớm trong tay ta khống chế. Trước đó Triệu quốc bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá bừa bãi, Tần quốc ở trên chiến trường lập quốc, bốn mùa trồng trọt thất thường, cần tiền, cần lương ổn định cục diện. Tần quốc làm ra sự tình ủ rượu kiếm tiền, ta để bọn hắn toại nguyện. Cần lương thực, ta cũng để bọn hắn toại nguyện. Ta không chỉ bán được, còn bán lương giá thấp, xác thực cực kỳ tiện nghi bọn hắn, chiếm tiện nghi của vệ quốc ta. Vệ quốc ta có việc, bọn hắn lại muốn khoanh tay đứng nhìn, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Tiện nghi của vệ quốc ta